Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 208, quỳ cùng không quỳ. Thôi đại nhân bây giờ là mặt đầy mê mang, mặt đầy nhức nhối. Cái đó đỏ ngọc ban chỉ, bích chiếc nhẫn ngọc, còn có đá quý chiếc nhẫn. Từng cái từ hắn ngón tay trên bị lột hết thời điểm. Xem là đang đào hắn thịt như nhau đau. Lý Sất nhìn xem tay mình. Ngay tức thì liền cũng cảm thấy đẹp không thiếu. Hắn lại cầm lên khối ngọc bội kia nhìn xem. Nói thật, những thứ này làm sao xem đáng tiền không đáng tiền. Lý Sất cũng không phải là 10 phần hiểu. Học qua là học qua. Trường Mi đạo nhân đã từng đã dạy một ít. Nhưng mà cũng không có ích lợi gì. Đối với chân bảo các loại đồ. Không phải ngươi từ trong sách vở hoặc là trong miệng người khác nghe được cái gì coi như ngươi có kinh nghiệm, ngươi không gặp qua chân bảo nhưng muốn giám định chân bảo. Chỉ sẽ là một chuyện tiếu lâm, không có gì cả gặp qua lại nói rõ ràng mạch lạc. Mà những cái kia khắp phòng là những thứ này người nhìn nói rõ ràng mạch lạc người. Đại khái trong lòng còn có chút buồn cười, cho nên Lý Sất mới sẽ không đi quản vật này rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì. Hắn chỉ để ý đáng tiền không đáng tiền thì phải. Mà Lý Sất phân biệt vật này trị giá bao nhiêu tiền. Vậy liền xem mất đi đồ trên mặt người biểu tình gì. Ví dụ như ngươi xem cái này thôi đại nhân. Sắc mặt khó chịu trình độ nếu như có thể phân cấp. Cấp 1 đến cấp 10 mà nói. Hiện tại thôi đại nhân tối thiểu là cấp 5 cấp 6 chuyển 7 đến cấp 8 như vậy khó chịu. Cho nên vật này nhất định rất đáng giá tiền. Lý Sất thì có như vậy một chút thỏa mãn. Lý Sất uống một hớp rượu sau nói. Thôi đại nhân là hiếm có người thông minh. Vương gia lại thích người thông minh. Đại nhân ngươi vẫn cùng ta không giống nhau. Mặc dù ta và Hạ Hầu là huynh đệ. Nhưng thân phận ta dẫu sao ở nơi này. Hơn nữa tuổi tác còn nhỏ. Chuyện tương lai không thể nói. Đại nhân đâu? Đại nhân chính là phong hoa đang tốt lại trẻ trung khỏe mạnh. Bất kể là năng lực vẫn là học thức, bất kể là khí độ vẫn là đầu óc, chỉ cần đi theo vương gia, tất nhiên là rất nhiều thành tựu. Qua cái 1-2 năm, ta gặp lại đại nhân, nói không chừng được cho ngươi hành lễ đây. Thôi Hán Thăng bị mấy câu nói này nói mở cờ trong bụng. Một vui vẻ, liền mới vừa bị Lý Sất lột hết liền mấy cái chiếc nhẫn cũng không cần thiết. Thôi Hán Thăng nói. Còn không phải là muốn hơn dựa vào Lý công tử ngươi dìu dắt. Không có Lý công tử nói. Ta làm sao có thể gặp được Hạ Hầu tướng quân. Làm sao có thể gặp được vương gia. Bỏ mặc sau này như thế nào. Lý công tử đều là ta ân nhân. Lý Sất cười nói. Cũng không dám như thế nói. Chúng ta sau này đều là người vương phủ. Mọi người chiếu cố lẫn nhau. Ngày cũng tốt hơn chút. Thôi Hán Thăng nói. Phải, Lý công tử nói không sai. Chúng ta chiếu cố lẫn nhau. Ngày đó mới sẽ vượt qua càng tốt. Lý Sất đổi chuyện nói. Nói đến ngày vượt qua càng tốt. Thật là có chút nhức đầu. Thôi Hán Thăng lòng nói có thể sự việc phải có chút không tốt thay đổi. Nhưng vẫn là nhắm mắt hỏi. Lý công tử là có cái gì chuyện phiền lòng? Lý Sất nói. Hiện tại Ký Châu bên kia còn sống. Thật là lớn không dễ. Vốn là ta cùng một vị cô nương đã đến gả cưới lúc đó. Làm sao ta nhà này cảnh thật sự là đáng hàn. Nhà người ta cùng ta muốn phòng cưới. Nói đúng không có thể ít hơn so với trước sau tầng 3 nhà. Còn phải có xuất hành xe ngựa sang trọng. Thôi đại nhân ngươi là không biết. Ký Châu nhà có nhiều quý giá. Thôi Hán Thăng nâng lên tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Thận trọng hỏi liền một câu. Vậy. Như Ký Châu như vậy trước sau tầng 3 nhà. Đại khái cần muốn bấy nhiêu ngân lượng. Lý Sất nói. À thật ra thì vậy ta tự trách thổi xuống ra bò. Vương gia nói muốn đưa ta một bộ nhà. Hạ Hầu cũng nói muốn đưa ta. Ta nói nam tử Hán lập gia đình lập nghiệp. Dĩ nhiên phải dựa vào chính mình. Nhưng mà dựa vào chính ta. Vậy một tòa trạch viện giá trị mấy ngàn lượng. Ta làm sao có thể mua được. Thôi Hán Thăng nói, thật ra thì, công tử cũng có thể dựa vào vương gia, Lý Sất. Ừ, thôi Hán Thăng nói, không phải, ta ý phải, vương gia cũng không phải là ý tốt sao. Đây là vương gia coi trọng Lý công tử. Người bình thường vương gia tại sao có thể có như vậy hậu thưởng? Bất quá, cũng may cũng chính là mấy ngàn lượng, Lý Sất nói. Mấy ngàn lượng còn thiếu sao? Thôi Hán Thăng nói, khoản tiền này, ta bỏ ra, mặc dù ta thành tựu quan địa phương hai tay áo gió mát. Nhưng là nhà còn có chút tích chữ hơn. Mấy ngàn lượng mà nói, ngược lại không nhiều. Xin hỏi công tử, cụ thể là mấy ngàn lượng? Một hồi ta phái người cho công tử đưa đến trong phủ. Lý Sất nói, 9.900 lượng. Thôi Hán Thăng, ngoặc kép chấm than, tim đau, đặc biệt đau, không tim bên kia cũng đau. Hai bên đều đau, chín thiên cửu. Thôi Hán Thăng cắn răng nói, không sao, ta coi như là đi mượn tạm. Vậy sẽ là công tử cầm cái này bút bạc góp đủ. Tổng không thể làm trễ nãi công tử trung thân đại sự cả đời hạnh phúc. Lý Sất ôm quyền nói, ta thay ta vậy không qua cửa tức phụ cảm ơn thôi đại nhân. Thôi Hán Thăng còn được liên tục không ngừng nói không có sao không có sao. Đây đều là chuyện nhỏ. Hắn cũng cảm giác được mình thua thiệt ti mà. Hắn hiện tại liền mong đợi vương gia nhanh đi. Mình nhanh chóng phối hợp con đường này. Cái họ Lý này không nhờ vả được à. Trước từ Lưu Văn Cúc thái độ để phán đoán. Hắn cảm thấy Lưu Văn Cúc vậy không nhờ vả được. Cái tên kia nếu là trước quá giang vương gia, thì sẽ một chân cầm hắn cái này nha phủ đá văng ra. Cho nên nếu như có cơ hội, vẫn là được tiên hạ thủ vi cường. Nguyên bản Lưu Văn Cúc chỉ là hắn một cái thần tài. Hơn nữa cái này thần tài còn được cung hắn. Không phải hắn cung thần tài. Thần tài đối với hắn cúi người gật đầu nịnh hót. Vậy sảng khoái hơn. Nếu như Lưu Văn Cúc được thế, như vậy tiểu nhân liền sẽ lắc mình một cái trở thành hắn Lưu Văn Cúc trên đỉnh. Những năm này mình tại sao từ Lưu Văn Cú đưa tay bên trong đòi tiền. Khi đó Lưu Văn Cúc liền được làm sao trăm phương ngàn kế tệ hại hơn đối phó hắn. Vậy hơn khó chịu. Lý Sất cười cười nói. Rượu này không tệ. Món cũng không tệ. So Ký Châu bên kia quán ăn mùi vị còn muốn khá hơn một chút. Đại nhân nếu như rỗi rãnh, ta lại tới cùng đại nhân uống rượu. Thôi Hán Thăng vội vàng cùng cười nói. Tùy thời đều có thể. Trong lòng nghĩ nhưng là ta con mẹ nó van cầu ngươi. Lần này ta mời ngươi ăn cơm coi là ta không mở mắt. Ta van cầu ngươi đừng tới. Người ta uống rượu là trợ hứng. Ngươi cái này trợ hứng là uống máu à? Uống máu ta tâm tình kích động. Đừng tới đừng chữ. Đều có thể phát 4 tiếng. Thật vất vả cầm Lý Sất đưa về tòa kia trong nhà. Còn muốn rất cung kính hai tay dâng lên tòa nhà này khế đất. Còn có 10.000 lượng bạc. Hắn muốn là thật liền cho chín thiên cửu. Hắn cũng hoài nghi Lý Sất sẽ cho hắn ở vương gia trước mặt mang giày nhỏ. Lý Sất vừa vào cửa liền thấy thần điêu đang ủi đâu. Thật giống như nó một ngày không ủi cũng không thoải mái tựa như. Lý Sất nhìn liền tức lên. Đi lên thì cho thần điêu trên mông một cước. Cái gì cũng ủi. Yến tiên sinh nói. À, cần gì phải tức giận. Heo này ủi không phải trời tính sao? Lý Sất nói. Tấm đá xanh. Đầy đất trải tấm đá xanh. Yến tiên sinh nói. Người đây liền không hiểu. Ngu, cũng không phải là heo thiên tính sao? Lý Sất ngẩn một tí. Bỗng nhiên cảm thấy rất có đạo lý à? Mà cún con như cũ lười biếng đứng ở thần điêu sau lưng. Cùng một không ngã ông tựa như. Bỏ mặc heo làm sao ủi làm sao động. Nó ở heo sau lưng cũng như vậy an ổn. Thần điêu một bên ủi một bên hừ hừ. Ý kia hình như là nói tại sao đất này có chút không giống. Cún con hẳn là bây giờ nhìn không nổi nữa. Kêu hai tiếng. Vỗ cánh một cái. Đại khái ý là ngu xuẩn. Ngươi tại sao không đổi cái địa phương thử một chút. Thần điêu liền cùng nghe hiểu tựa như. Đổi một địa phương tiếp tục ủi. Đổi một địa phương cũng là tấm đá sai ngà. Lý Sất suy nghĩ, cái này hai hàng ngu như vậy, hẳn không phải là theo hắn. Suy nghĩ một chút xem, phần lớn thời gian ngược lại là Cao Hy Ninh đang đút nuôi. Nói cách khác cái này hai hàng ngu như vậy là theo Cao Hy Ninh. Nghĩ đến đây, Lý Sất trong lòng cũng thư thái chút. Cái này thần điêu và cún con đều là được. Công chính là con trai. Đại khái trước tiên con trai theo nương nhiều hơn một chút, Lý Sất lại nghĩ đến Cao Hy Ninh là nương, vậy ta há chẳng phải là cha. Vui vẻ, Yến Tiên Sinh nhìn Lý Sất diễn cảm từ buồn tim đến vui mừng biến hóa. Hắn xem được đều có chút mộng, lòng nói Lý Sất đây là suy nghĩ chút gì. Chẳng lẽ cái này thần điêu và cún con có thể cho hắn rất lớn gợi ý. Lý Sất gặp Yến Tiên Sinh ở xem hắn, lúng túng cười một tiếng, tùy tiện tìm đề tài giải trừ lúng túng. Tiên Sinh, cái này hai hàng ngu như vậy, nhất định không phải theo ta. Yến Tiên Sinh nói, ngươi có thể trích máu nhận thân thử một chút. Lý Sất, ngồi ở trên ghế xích đu trường mi đạo nhân thở dài nói. Thật may ta chỉ là sư phụ, không phải cha ruột. Đây nếu là Lý Sất và hai tụi nó giọt máu thật nhận lên, còn làm liên lụy ta. Yến Tiên Sinh vẻ mặt nghi hoặc, liên lụy trên sao? Nếu như liên lụy lên và Lý Sất vậy không có quan hệ gì liền chứ? Trường Mi đạo nhân ngẩn ra, Lý Sất thở dài nói, hai vị nhưng mà trưởng bối. Yến Tiên Sinh nghiêm túc nói, đúng vậy, chúng ta là trưởng bối, ngươi là hai tử không phải cầm tới chơi phải không? Trường Mi gật đầu nói, đang rõ ràng. Lý Sất, hừ. Hắn cầm khế đất đưa cho Trường Mi đạo nhân nói, giúp ngươi cầm tòa nhà này từ Thôi Hán Thăng trong tay lừa bịp tới. Trường Mi đạo nhân nhận lấy khế đất nhìn xem, sau đó vừa nhìn về phía Lý Sất, một mặt đối với đệ tử trò giỏi hơn thầy mà thắng lam vui vẻ yên tâm. Trường Mi đạo nhân thở dài nói, trước kia chúng ta hành tẩu giang hồ thời điểm, nơi nào nghĩ qua một ngày kia có thể lừa bịp quan lớn như vậy mà. Yến Tiên Sinh nói, ngươi còn rất tự hào. Lý Sất chỉ vậy cái dương, trong dương có 10.000 lượng, sư phụ ta cầm nhà cũng không phân tiền, bà con trai ta mấy cái chia đều. Yến Tiên Sinh nói, ta cũng bắt đầu tự hào đứng lên. Trường Mi đạo nhân, nghiệt xúc à. Lý Sất đoán Lưu Văn Cúc đến Đại Châu Quan sau đó sẽ không có kết quả gì tốt. Dư Cửu Linh sẽ đem sự việc đi qua cũng đối với Hạ Hầu Trác nói rõ ràng. Lưu Văn Cúc ở Hạ Hầu Trá đưa tay bên trong, nếu là không bị chơi chết, vậy Hạ Hầu Trác cũng không phải là Hạ Hầu Trác, nhưng là giải cứu những cái kia lầu xanh bên trong cô nương chuyện. Lý Sất biết, bằng hắn một người lực lượng có chút khó khăn. Hắn coi như và Thôi Hán Thăng nói, Thôi Hán Thăng vậy tất sẽ không đáp ứng. Huống chi, hắn lấy thân phận gì nói, người vương phủ sẽ quản những chuyện này. Một chút hắn nói, ngược lại dễ dàng để cho Thôi Hán Thăng hoài nghi hắn thân phận. Nếu muốn giải quyết Tín Châu trong thành sòng bạc và lầu xanh chuyện, liền được cùng Hạ Hầu đến mới được. Yến Tiên Sinh hỏi, ngươi cảm thấy Hạ Hầu nhất định sẽ đến? Dẫu sao Đại Châu Quan bên kia chiến sự ăn chặt, hắn hẳn lấy thủ thành làm trọng. Lý Sất lắc đầu nói, nếu như Võ Thân Vương đại quân đến, thủ thành chuyện, còn có Hạ Hầu chuyện gì? Ta đoán, Võ Thân Vương đại khái sẽ cho Hạ Hầu một ít cất nhắc, sau đó sẽ để cho Hạ Hầu đi nghỉ ngơi, tiếp quản phòng thủ thành, đánh lui Hắc Võ người. Cái này kiện công lao là muốn viết vào sử sách bên trong. Võ Thân Vương sẽ không để cho đi ra ngoài. Yến Tiên Sinh nghe được Lý Sất nói sau ngớ ngẩn, sau đó chính là một tiếng thở dài. Lý Sất nói tiếp, Đại Châu Quan có Tả Vũ vệ tinh nhuệ trông nom, Tín Châu Quan có Yến Sơn doanh trông nom, Hắc Võ người muốn đánh đi vào không như vậy dễ dàng, đại khái là sẽ không công mà về. Nhưng là lấy Hắc Võ người tính tình, làm sao biết một chút thu hoạch không có liền rút lui binh. Yến Tiên Sinh sau khi suy tư một hồi nói, Thảo Nguyên. Lý Sất ừ một tiếng nói, Hắc Võ người triệu đại quân xuôi nam, không đánh lại Trung Nguyên, trở về sau đó hào phóng có thể địch đá lớn sẽ cảm giác được mình trên mặt mang không ở. Thuận đường cầm Thảo Nguyên quét sạch một lần, Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên không cùng. Trung Nguyên có kiên thành có thể để chống ngoại địch, trên Thảo Nguyên vùng đất bằng phẳng, không ngăn được Hắc Võ người. Yến Tiên Sinh nói, nếu như Hắc Võ người tàn sát Thảo Nguyên, vậy Thảo Nguyên người liền sẽ đối với Hắc Võ người hận thấu xương, tương lai cũng sẽ không sẽ giúp Hắc Võ người. Lý Sất nhìn về phía Yến Tiên Sinh, yên lặng một lát sau hỏi, Thật biết sao? Yến tiên sinh bị Lý Sất hỏi có chút mộng. Hắn lại suy nghĩ một chút. Sau đó thở dài nói. Là ta suy nghĩ quá nhiều. Bị làm sợ người. Tương lai quỳ xuống sẽ nhanh hơn. Cũng may chúng ta không giống nhau. Lý Sất lắc đầu nói. Tiên sinh, chúng ta đều giống nhau. Yến tiên sinh lần nữa ngơ ngẩn. Lý Sất nói. Ai đau ai sợ, ai liền sẽ quỳ xuống. Yến tiên sinh bởi vì Lý Sất nói mà rơi vào trầm tư. Chúng ta thật cùng thảo nguyên người không giống nhau. Không, đều giống nhau. Cho nên duy nhất biện pháp phải. Chúng ta không bị làm sợ đánh đau. Mới có thể không quỳ xuống. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tiệt luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.